Trận thi đấu khiêu chiến thứ hai Cửu Tôn Phủ thắng. Thời điểm nói xong câu này, tâm can Hoắc Vân Phong đang run rẩy. Mẹ nó, 120 khối linh ngọc cực phẩm của ta. Dường như chúng đã bay mất, đây là thật sao, dù nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra. Lúc này, cái ghế dưới mông Hoắc Vân Phong đã bị huyền khí hùng hậu chấn nát. Hiện tại mặc dù còn hình hoàn chỉnh, đó là bởi vì có huyền khí của Hoắc Vân Phong chèo chống, một khi Hoắc Vân Phong đứng lên hoặc rút huyền khí về cái ghế sẽ sụp đổ hóa thành cho bụi. Tâm lý của Hoắc Vân Phong lúc này tràn đầy phẫn nộ. Thương Ngô Môn a Thương Ngô Môn, các ngươi chính là môn phái Thiên Vận Kỳ truyền thừa ngàn năm đấy. Hơn nghìn năm đến nay, ngoại trừ Cuồng Đao Môn ra, không còn bất cứ thế lực nào có thể dao động cái ghế của các ngươi. Mẹ nó, tại sao lại không ra sức như vậy? Các ngươi cố ý muốn ta thua đúng không? Một tia sáng hiện lên, giữa sân, hai mảnh thi thể Cao Đan Vân bỗng nhiên biến mất, sau đó Cao Đan Vân khôi phục như ban đầu, lại xuất hiện ở trong sân. Sau khi hắn khôi phục vẫn đứng đó với trạng thái ngơ ngác, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ngây ngốc. Sau một lúc lâu, thân thể cứng ngắc của hắn mới run rẩy một chút, trên đầu đổ mồ hôi ròng ròng. Cho đến bây giờ, trong đầu của hắn vẫn tràn ngập hình ảnh một đao kinh thiên động địa kia. Đó là một đao kinh thiên phách tuyệt thiên địa, đó là một gocchuyenaudio.com, đao quyết tuyệt không thể địch nổi, không gì sánh bằng. Hắn cũng trải qua cảm giác tử vong cực hạn, đối mặt một đao như vậy, chính mình không có khả năng chống lại. Trận chiến này, bị bại không uổng. Sau một hồi lâu, Cao Đan Vân buồn vô cớ thở dài. Ta thua, cách chương.